Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, ta tức phụ ai đều đừng nghĩ động. Làm Quý Mặc Sâm lộ ra tươi cười nói, là Nam Hy Liêu một câu, không có ngươi ở tầng cao nhất, ta liền đi ăn cơm cũng chưa ăn uống. Nam Hy nói lời này thời điểm, trong đầu còn thoảng qua trước kia Quý Mặc Sâm cố ý vai trần tập thể hình ảnh. Mấy cái chữ to lướt qua trong óc, tú sắc khả san. Hiện tại suy nghĩ một chút, thứ này thật đúng là muộn tao a. Vô thanh vô tức đem đầu bếp kêu lên công ty không nói. Khi đó thật đúng là cố ý câu dẫn nàng. Nói cách khác Quý Mặc Sâm sớm đã có kế hoạch tính ở trêu chọc theo đuổi nàng. Mệt nàng vẫn chưa hay biết gì đem hắn đương huynh đệ. Với ai giảng điện thoại đâu. Nói lâu như vậy, còn cười đến như vậy sắc. Có tình huống Nga, Tô Ly tiến đến Nam Hy bên người. Nam Hy dương dương mi. Không có chút nào ngượng ngùng. Ta treo, Quý Mặc Sâm thế nhưng cảm thấy một tia không bỏ được. Hảo, đã sớm chờ đến lòng hiếu kỳ bạo lều lão gia tử. Vừa thấy Quý Mặc Sâm muốn quải điện thoại. Hồ, là Hi Hi sao? Đem điện thoại cho ta. Làm lão nhân cũng cùng Hi Hi nói vài câu. Quý Mặc Sâm đem điện thoại buộc chặt quần trong túi. Treo, lão gia tử tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Ngươi đừng ăn. Quý Mặc Sâm không cùng lão gia tử so đo. Làm lơ rất lão gia tử nói ngồi ở hắn đối diện. Lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói. Nghe không hiểu tiếng người sao? Nơi này không có ngươi ăn. Quý Mặc Sâm nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Cầm lấy chiếc đũa. Lão gia tử buồn bực. Càng ngày càng không nghe lời. Tiểu tử thúi càng ngày càng không nghe lời. Còn da mặt biến dày. Chờ hắn nhìn đến Quý Mặc Sâm chiếc đũa gắp một khối hoài sơn phiến. Bỏ vào chính mình trong chén. Lão gia tử mặt lạnh đều băng rồi. Quý Mặc Sâm nói. Ăn cơm trước Nga. Nga, lão gia tử cũng không nói không cho hắn cơm ăn. Vui dạo dực đem hoài sơn phiến kẹp lên tới. Ăn trước còn đắc ý liếc quản gia liếc mắt một cái. Nhìn, tiểu tử thúi biết hiếu kính lão nhân. Hai người ăn xong cơm chưa? Gia tôn hai liền đi thư phòng. Hoa gần nửa ngày thời gian. Bọn họ mới đem hôm nay muốn nói sự tình thương lượng cái cụ thể thao tác tới. Xong việc lão gia tử hỏi Quý Mặc Sâm. Người này có thể tin sao? Quý Mặc Sâm bình tĩnh nói. Vô luận có thể tin không thể tin. Này đối chúng ta đều không hề chỗ hỏng, thao tác lên không đơn giản, lão gia tử thở dài. Nếu đơn giản nói, sớm đã có tiền nhân đi làm money. Quý Mặc Sâm lắc đầu. Cũng không tán thành lão gia tử nói. Trải qua mấy vòng đại chiến lúc sau, tiền nhân đều ở theo đuổi Z quốc nhanh chóng phát triển. Chờ bọn họ phản ánh lại đây lịch sử văn hóa thiếu hụt nghiêm trọng khi đã phát hiện không kịp đi xử lý. Đặc biệt là kia một đám tiền nhân chôn xuống mồ chung nhiều. Lưu lại người biết đến chân tướng càng thiếu. Không có một cái chân chính dẫn đầu người đi tổ chức chuyện này. Liền vẫn luôn dây dưa dây cả thẳng đi đến hôm nay này xấu hổ hoàn cảnh. Tiền nhân đánh hạ gia viên. Hậu nhân bảo hộ gia viên. Này cũng không có gì sai. Hai người lại là một trận trầm mặc. Quý Mặc Sâm biết lão gia tử ở nhớ lại qua đi. Qua một thời gian sau. Lão gia tử nói. Tốt nhất vẫn là tìm một cơ hội cùng người gặp một lần. Quý Mặc Sâm tâm tư vừa động. Đối với cùng Long truyền nhân gặp mặt sự tình. Hắn trước kia nghĩ tới. Sau lại liền dần dần không như vậy theo đuổi. Hiện tại bị lão gia tử nhắc tới tới. Quý Mặc Sâm phát hiện hắn đích xác muốn gặp một lần. Chính sự nói đến không sai biệt lắm. Lão gia tử đột nhiên nhắc tới Nam Hy. Các ngươi khi nào cho ta sinh cái tằng tôn tử. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, hắn nên như thế nào nói cho lão gia tử. Hắn mới thật vất vả đem khế ước tức phụ nhi. Theo đuổi thành chính mình bạn gái. May mắn Quý Mặc Sâm mặt lạnh quán. Lão gia tử cũng không có thể từ sắc mặt của hắn trông được ra khác thường. Theo dạy dỗ nói. Ngươi có thời gian trải qua đi quan tâm này đó đại sự. Như thế nào không hảo hảo quan tâm một chút chính mình nhân sinh đại sự. Tuy nói mới một năm không đến. Nhưng là càng sớm đương nhiên là càng tốt. Quý Mặc Sâm đánh gãy lão gia tử nói. Nam Hy năm nay mới 19 tuổi, 19 tuổi cũng không nhỏ. Nữ nhân càng sinh ra sớm hài tử đối nàng bản thân cũng hảo. Chỉ cần thành niên liền vấn đề. Lão gia tử rất có kinh nghiệm giống nhau nói. Nhớ năm đó chúng ta cái kia thời đại. 16 tuổi kết hôn sinh con đều không ở số ít. Sớm hơn, Quý Mặc Sâm xoay người liền đi. Không muốn nghe lão gia tử nói những lời này. Lão gia tử một người diễn kịch một vai cũng không thú vị. Nói liền ngừng. Quý Mặc Sâm ra cửa trước cũng ngừng ở cửa. Lão gia tử còn tưởng rằng hắn nghe đi vào chính mình nói. Một đôi mắt tỏa sáng nhìn Quý Mặc Sâm ân y. Quý Mặc Sâm quay đầu lại đối lão gia tử nói. Những lời này không cần ở Nam Hy trước mặt nói. Nàng nếu là không cao hứng. Ngươi tằng tôn mộng cũng đừng nghĩ lại là money. Lão gia tử trước sửng sốt một giây. Nhìn Quý Mặc Sâm bóng dáng. Một hồi phản ứng lại đây. Dám hố lão nhân, ta nói như vậy nhiều còn không phải làm ngươi ân cần điểm. Lão nhạc bên kia chính là truy được ngay à. Đều cùng lão nhân thiếu chút nữa nháo phiên, nói lên việc này tới. Lão gia tử đã đắc ý lại cẩn thận. Sự tình nguyên nhân gây ra chính là lần đó Noe cao ốc thông báo sự kiện bắt đầu. Cũng không biết nhạc lão tiên sinh như thế nào cũng biết việc này. Chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi lão gia tử tình huống. Lời nói đều hỏi đến kia phân thượng. Lão gia tử ngay từ đầu còn ra vẻ điệu thấp có lệ hai câu. Nhạc lão tiên sinh liền tới rồi nhớ tàn nhẫn dược. Nói là muốn cho Nam Hy làm chính mình cháu ngoại tức phụ nhi. Này còn phải, lão gia tử lập tức liền tạc. Ta tinh quý cháu dâu nhi còn không có ở trong tay ấp nhiệt đâu. Người lão tiểu tử cũng dám tới thọc gậy bánh xe. Còn đào đến ta trước mặt tới. Hai cái bạn tốt trực tiếp liền ở trong điện thoại xảo lên. Một cái nói ngươi làm nhân ra tới bái phòng ta. Còn không phải là vì cho ta giới thiệu hảo hậu sinh sao. Vừa vặn ta cháu ngoại thích. Đây là một cọc giai đại vui mừng hỷ sự a. Một cái khác hô to ngươi là uống rượu uống nhiều ngu đi. Lão nhân làm hi hi đi bái phỏng ngươi. Chính là bình khoe ra tâm tư đi. Đó chính là ta điều động nội bộ cháu dâu nhi. Ai đoạt ai tìm chết. Sau đó hai cái lão nhân ra đều ồn ào đến đỏ mặt tía tai. Giống hai đứa nhỏ giống nhau. Cái này đối khác cái nói. Lá trà, bàn cờ, lễ vật, không có. Cái gì cũng chưa. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Khác cái đối cái này ai. Ha ha a, ngươi cho rằng ta hiếm lạ sao. Kia cái gì chân quý rượu ngon. Sách cổ. Ngươi cũng đừng nghĩ nhấm nháp phẩm đọc được. Hai người tan rã trong không vui. Giận dỗi cho tới bây giờ. Quý Mặc Sâm cũng không quay đầu lại nói. Người của ta, ai đều đừng nghĩ động, lão gia tử được cái này hồi phục. Còn ở phía sau hùng hùng hổ hổ chỉ nói có ích lợi gì. Phải có thực tế hành động mới có thể. Không bao lâu quản gia đi vào tới. Cùng lão gia tử nói. Tiên sinh ra cửa, lúc này lão gia tử nơi nào còn có nửa điểm vẻ mặt phẫn nộ. Cười tủm tỉm nói. Lão quan a. Ta nhưng tính an tâm lâu, quản gia nói. Lão gia tử ý tứ. Lão gia tử như suy tư gì nói. Trước kia tổng cảm thấy bọn họ hai cái nơi nào không đúng lắm. Hiện tại nhưng thật ra có thể xem minh bạch. Chính là hi hi kia hài tử quá thích Sâm tử. Ngược lại là Sâm tử quá lãnh đạm. Ta liền sợ hắn cô phụ nhân gia. Có đôi khi tưởng đi. Nếu không phải Sâm tử là ta thân tôn. Ta cũng không nghĩ hi hi chịu như vậy ủy khuất hiện tại nhưng xem như hảo. Lão nhân liền nói hi hi tốt như vậy cô nương. Tiểu tử thúi như thế nào có thể không thích? Ha ha ha ha, lão gia tử cười nói. Quản gia, lão gia tử nói rất đúng, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.